Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, trang 312. Sidler ghét bỏ mà cử cao quả tử, né tránh địa tinh xanh mượt tay, nếu bọn họ thân ở thành thị. Như vậy trái cây muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng hiện tại là Ergoga sa mạc, đồ ăn thiếu thốn. Này viên tươi mới nhiều nước trái cây, thập phần chân quý, vốn dĩ cho rằng một tháng là có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nào biết đến bây giờ còn mù mịt không manh mối, mà bọn họ mang đến đồ ăn ăn xong rồi, chỉ có thể tìm kiếm ốc đảo, đi săn tiểu động vật đỡ đói, ăn một vòng thịt nướng. Hắn mau ăn phun ra, nhìn đến trái cây, ai không muốn ăn? Cố tình này viên trái cây là ám tinh linh đưa. Hắn nếu ăn xong đi, liền phải bị này vô sỉ ra hỏa dính thượng, từ tiến vào sa mạc đến bây giờ. Ám tinh linh không có lúc nào là mặt tưởng chiếm hắn tiện nghi. Morizzi thấy bạch ma pháp sư trầm mặc không nói, thở dài, không cần nghĩ nhiều. Ta đưa ngươi trái cây không có ý gì khác, chủ yếu là vì cảm tạ ngươi ra tay tương trợ. Nếu không ta này đôi tay liền không có. Sidler cùng hắn đỏ như máu đôi mắt nhìn nhau mấy giây. Đem quả tử phóng bên miệng, gặm một ngụm, địa tinh hâm mộ đến thẳng nuốt nước miếng, người lùn mắt lé nhìn địa tinh. Chào phúng mà cười nói, Jamie, đừng chạm kia mất mặt xấu hổ, địa tinh nói thầm một tiếng. Trở lại nguyên lai vị trí, giờ gặm xong xương cá giá. Đối người lùn nói, hắc, ta cũng không tin ngươi không muốn ăn trái cây, người lùn hắc hào phóng mà thừa nhận. Không sai a, ta xác thật muốn ăn, nhưng ta không giống ngươi không biết xấu hổ, Jamie tức giận đến dậm chân. Hảo ngươi cái dâu xồm, lần sau dẫm bẫy dập, đừng cầu ta giúp ngươi cởi bỏ. Hắc không sao cả mà phất tay, không cầu liền không cầu. Ta chính mình cũng có thể phá giải cơ quan, Jamie cười nhạo. Ngươi một cái nửa điệu biết cái gì cơ quan, vẫn là đánh ngươi thiết đi thôi. Hắc vén tay áo, tới tới tới, hai ta so một lần, Jamie chống nạnh, so liền so, được rồi. Bán thú nhân Nick Bond hét lớn một tiếng, xảo cái gì xảo, có cái này sức lực phân cao thấp. Không bằng nhiều sát mấy đầu ma thú đương đồ ăn, người lùn cùng địa tinh tức khắc an tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, trong doanh địa ai đều không có nói chuyện, bạch ma pháp sư yên lặng mà gặm quả từ. Ám tinh linh sửa chữa một phen chặt đứt huyền cung, người lùn cùng địa tinh xúc ở một góc, cho nhau chừng mắt, bán thú nhân tiếp tục gặm thịt nướng, thư lê bị bọn họ cứng đờ không khí cấp làm hồ đồ. Onerisis, bọn họ hôm nay gặp được chuyện gì? Ngày hôm qua rõ ràng tinh thần không tồi. Hôm nay từng cái đều uể oải không phấn chấn, bọn họ thiếu chút nữa lâm vào lưu xa. Toàn viên bị diệt, móc lửng, lưu xa, cái kia ám tinh linh không phải sẽ thổ hệ cùng thủy hệ ma pháp sao? Thế nhưng không có chuyện trước tránh đi. Thư Lê kinh ngạc, bọn họ ở sa mạc hành tẩu khi gặp được một đầu hỏa long địa tích, địa tinh coi trọng hỏa long địa tích vậy, xúi dục đoàn đội cùng nhau săn giết nó. Móc lửng, bọn họ thất bại sao? Xem mạo hiểm đội thành viên mỗi người bị thương, liền biết săn giết quá trình không thuận lợi vậy, đúng vậy. Không chỉ có thất bại, còn kém điểm mất đi tính mạng, bọn họ gặp được chính là một đầu bát giai hỏa long địa tích. Móc lửng. Bát giai, Thư Lê hít hà một hơi, bát giai ma thú liền pháp thánh cấp cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này mạo hiểm đoàn đội, cấp bậc tối cao chính là ám tinh linh, cũng chỉ là trung cấp đại pháp sư, bọn họ đánh không lại. Chạy thoát một đường, trên đường gặp phải lưu xa, mệnh treo tơ mỏng, kia ám tinh linh dùng địa hệ ma pháp, đem đồng đội lộng đi ra ngoài. Chính hắn thiếu chút nữa ngập đầu, hỏa long địa tích nhân cơ hội từ lưu xa chui ra tới. Há mồm liền cắn hướng hắn, Thời khắc mấu chốt, Bạch Ma Pháp Sư ném một cái ma pháp lôi cầu, tạc hỏa long địa tích đôi mắt, ám tinh linh nhân cơ hội xé nát ma pháp quyển trục. Chạy ra lưu xa phạm vi, móc lửng, hảo, hảo mạo hiểm nha. Thư Lê nghe được sửng sốt, may mắn hắn không dám một mình sấm sa mạc, vạn nhất cũng gặp được. Bát giai hỏa long địa tích, hắn một cái cao cấp ma đạo sư căn bản không phải đối thủ, sa mạc hảo nguy hiểm a. Hắn phủng trụ gương mặt, thở dài, mạo hiểm đội quả nhiên là mạo hiểm đội. Dùng sinh mệnh ở mạo hiểm, giống vậy những cái đó xâm nhập yêu tinh rừng rậm nhà thám hiểm. Biết rõ chịu chết, cũng muốn vì tiền tài cùng ích lợi, cuồn cuộn không ngừng mà xông tới, kia đầu hỏa long địa tích không thích hợp. Ám tinh linh tu hào, dây cung, đột nhiên mở miệng, ăn xong quả tử chưa đã thèm Bạch Ma Pháp Sư hỏi. Như thế nào không thích hợp? Mặt khác thành viên nghe vậy, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía ám tinh linh, Thư Lê dừng lại cùng mẫu thụ giao lưu. Dựng lên lỗ tai, Morizi thu hồi cung, cầm căn nhánh cây, ở bùn đất thượng vẽ một cái khoanh tròn. Ta tra quá tư liệu, hỏa thần Alphama Chippers tọa kỵ là hỏa long địa tích. Adus thần miếu đã từng cung phụng quá hai đầu cao giai hỏa long địa tích. Chư thần đại chiến sau khi kết thúc, Adus thần miếu biến mất, hỏa long địa tích cũng không biết tung tích, hắn vừa nói vừa hỏa. Khung vuông đại biểu Adus thần miếu, hai điều giống sâu chính là hỏa long địa tích, Siderler trầm ngâm một tiếng hỏi. Ý của ngươi là, chúng ta gặp được hỏa long địa tích có thể là Adus thần miếu cung phụng quá trong đó một cái. Bán thú nhân nói, không có khả năng đi. Hỏa thần tọa kỵ, như thế nào cũng đến cửu giai. Chúng ta gặp được này chỉ có bát giai, vạn năm qua đi. Không đạo lý hỏa long địa tích cấp bậc không thăng phản hàng, dễ cây tiêm Thư Lê tán đồng gật. Đầu, hỏa long địa tích là sa mạc đặc có ma thú. Số lượng khổng lồ, nơi nơi đều là, sao có thể gặp được một cái liền nhận định nó cùng Adus thần miếu có quan hệ. Morizi liếc bán thú nhân liếc mắt một cái, nhướng mày nói, ta nhưng chưa nói nó là hỏa thần tọa kỵ, người lùn hỏi. Vậy ngươi để hỏa long địa tích làm gì? Địa tinh nói tiếp, chính là, chúng ta đều thiếu chút nữa thành nó đồ ăn. Hắn bây giờ còn có điểm lo lắng, sợ kia đầu hỏa long địa tích tìm được này phiến ốc đảo. Nửa đêm đánh lén bọn họ, Siderler nhìn Morizi, có chuyện nói thẳng, đừng vòng vo. Morizi dùng nhánh cây chỉ vào họa hai điều, sâu. Nhún vai nói, giống nhau thần miếu cung phụng ma thú đều là một hùng một thư. Các ngươi đừng tổng nhìn chăm chăm hỏa thần tọa kỵ, ngẫm lại hùng thú cùng thư thú ở bên nhau. Sẽ phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Bán thú nhân hỏi, địa tinh phát ra bén nhọn tiếng cười. Chào phúng, bổn, đương nhiên là sinh tiểu hỏa long địa tích. Bán thú nhân há mồm, lộ ra bén nhọn nanh sói. Địa tinh bả vai co rụt lại, ngoan ngoãn câm miệng. Ám tinh linh liếc bọn họ liếc mắt một cái. Jamie nói không sai, một hùng một thư ma thú ở bên nhau lâu rồi, tất nhiên sẽ sinh sản hậu đại. Vạn năm qua đi, chúng nó nhất định có rất nhiều đời đời con cháu. Mà hỏa long địa tích có một cái đặc tính, ngày thường thích đơn độc hành động, mỗi đến hỏa diệu nhật liền sẽ tụ tập đến cùng nhau, tiến hành giao phối, hết chương.